Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, binh khí. Lý Vấn đang đợi được thời khắc cuối cùng, đều không có nhìn thấy Lăng Phong ra trận. Người bên cạnh đều đối với hắn nói, Lăng Phong là sợ thua, không gặp qua đến rồi. Bất quá hắn đối với lần này chỉ là cười cợt, cũng không để ý tới. Cũng chậm chậm kết cục chờ đợi Lăng Phong đến. Bởi vì hắn tin tưởng, Lăng Phong nhất định sẽ lại đây. Nhất định sẽ. Quả nhiên Lăng Phong không để cho hắn thất vọng. Ở quyết đấu thời gian đã đến thời điểm. Ở tất cả mọi người cho rằng Lăng Phong không đến thời điểm. Lăng Phong bóng người từ lối vào xuất hiện. Đi từ từ ra trận bên trong. Người đã đến rồi. Lý Vấn đối nghịch đến trước mặt hắn, Lăng Phong từ tốn nói. Khẩu khí lại như đối với một bị trễ bằng hữu, không một chút nào như là đối với một cùng với quyết đấu kẻ địch. Hả? Lăng Phong bị Lý Vấn ngữ khí làm cho sửng sốt một chút. Sau đó nói, đúng, ta đến rồi, thật không tiện đã tới chậm một điểm. Lăng Phong tới được thời điểm, nghĩ tới Lý Vấn hét ầm dáng vẻ, nghĩ tới hắn lạnh lùng dáng vẻ, chính là không có nghĩ tới hắn dáng vẻ hiện tại. Nếu Lý Vấn đối với hắn như vậy, Lăng Phong tự nhiên cũng là lấy ra lễ phép tới đối xử người. Không liên quan, chính như lời ngươi nói, chỉ là chậm một điểm mà thôi. Ta chỉ là tới sớm một điểm, có điều có thể hay không hỏi một chút, ngươi tại sao rất biết cái này cái thời điểm mới lại đây? Nếu như ngươi không tiện nói, cũng không cần nói, Lý Vấn tuy rằng không tức giận. Thế nhưng ít nhiều có chút muốn biết Lăng Phong vì sao lại đến muộn. Muốn biết Lăng Phong có phải thật vậy hay không không đem hôm nay quyết đấu để ở trong lòng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong ấp a ấp úng không dám đem sự thực nói ra khỏi miệng. Bởi vì hắn lý do đối với chờ đợi người sẽ là sự đả kích chí mạng. Sẽ đem người tươi sống tức chết. Không tiện nói sao, vậy cũng không cần miễn cưỡng. Chúng ta bắt đầu đi. Lý Vấn xem Lăng Phong như vậy, sẽ không muốn tiếp tục ở nơi này vấn đề trên dây dưa xuống. Ngược lại hắn chỉ là hiếu kỳ muốn biết mà thôi, không phải không thuận tiện, chỉ là, quên đi không nói tốt nhất. Như vậy đi, đợi lát nữa ta cho ngươi tiên tiến công, để đối với ta đến muộn làm ra bù đắp. Lăng Phong nhìn thấy không cần giải thích tốt nhất, hắn cũng không muốn giải thích, vì đối với mình đến muộn. Để Lý Vấn đợi một hồi, đã nghĩ chờ một chút để hắn tiên tiến công. Không cần, vì cùng ngươi công bằng một trận chiến, coi như để chúng ta bao lâu cũng được. Huống hồ chỉ là chậm một điểm, nếu như ngươi để ta trước tiên ra chiêu, chính là đối với ngươi không công bằng, còn có đối với ta sỉ nhục. Lý Vấn chăm chú mà lại nghiêm túc nói, vậy thì bất hảo ý tứ, đến thời điểm ta sẽ toàn lực xuất kích. Sẽ không bởi vì ngươi như vậy mà sẽ hạ thủ lưu tình. Như vậy tốt nhất, ta đều rơi xuống tiền đặt cược. Muốn ở trong vòng một phút quyết định ngươi. Nếu như cho ngươi cơ hội trước tiên ra chiêu. Nói không chừng sẽ vượt qua một phút. Như vậy ta liền mất hết vốn liếng. Lăng Phong tâm lý âm thầm nói rằng. Trong sân hai người, như một đôi hiểu nhau thật là tốt hữu như thế. Ở nơi đó tán gẫu. Tình huống như vậy để hết thảy ở đây người quan sát mở rộng tầm mắt. Mỗi người cũng là vì xem quyết đấu mà đến. Đều cho rằng bọn họ đụng vào đến đồng thời. Sẽ có một lần ác chiến. Một hồi long tranh hổ đấu. Bất quá bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Lăng Phong cùng Lý Vấn dĩ nhiên không có khai chiến. Mà là đang nơi đó nói chuyện phiếm. Chỉ nghe đã nói Lăng Phong cùng Lý Vấn là một đôi tình địch. Nhờ vào lần này quyết đấu cũng là bởi vì tiết tình mà phát sinh. Xưa nay sẽ không có nghe nói qua bọn họ có cái gì giao tình. Điều này khiến người ta hết sức bất ngờ. Rất nhiều người còn tưởng rằng mình là không phải đang nằm mơ. Mà không dám tin tưởng sự thực trước mắt. Ta nói, các ngươi là không phải có thể bắt đầu rồi. Muốn tán gẫu có thể sau này hãy nói. Hiện tại nơi này là sân đấu. Là các ngươi quyết đấu địa phương. Ở đây lại đây là muốn xem các ngươi quyết đấu. Mà không phải các ngươi tán gẫu. Một thanh âm từ Lăng Phong bên cạnh hai người vang lên. Nha, thật không tiện. Chúng ta lập tức lại bắt đầu. Ngươi là lần này trọng tài. Lăng Phong nhìn thấy một người dáng dấp rất người bình thường đứng ở một bên. Thân hình cũng tương tự là giống nhau bình thường. Giống như vậy người, ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Nói chung làm cho người ta ấn tượng. Nhất thị, một là bình thường, hai là bình thường, ba vẫn là bình thường. Nói chung một câu nói, bình thường không thể lại bình thường. Vẫn là loại kia coi như nhìn mặt hắn rất lâu, cũng sẽ đưa hắn quên người. Có điều Lăng Phong nhưng không có vì vậy mà đem hắn về phân thành người bình thường. Đệ nhất có thể tại vị trí này người, nhất định không phải là một người bình thường. Thứ hai, Lăng Phong có thể cảm thấy hắn nội liễm khí tức. Tuy rằng không thể chính xác suy đoán ra thực lực của hắn, nhưng có thể biết tuyệt đối là một kiếm thánh cấp bậc cao thủ. Lúc nào kiếm thánh tràn lan đến cái trình độ này, làm sao ta tới chỗ nào đều có thể gặp phải. Lẽ nào thiên tường đế quốc đã mạnh đến tình trạng này? Kiếm thánh chạy tới làm công làm trọng tài. Đến thời điểm có thể hay không liền cái đổ bô cũng phải là kiếm thánh. Lăng Phong tà ác nghĩ đến. Kỳ thực cái này sẽ là kiếm thánh đến làm trọng tài. Là hoàng đế ý tứ của. Hắn biết Lăng Phong thực lực. Hơn nữa còn hiểu rõ đến Lý Vấn cũng có kiếm thánh thực lực. Vì lẽ đó lần này chính là kiếm thánh quyết đấu. Vậy thì nên tìm kiếm thánh cấp trọng tài. Trung gian còn có một nguyên nhân trọng yếu. Chính là sợ Lăng Phong sẽ như lần trước khoảnh khắc chút kiếm thánh như thế. Không cẩn thận liền đem Lý Vấn cúp. Này Lý Vấn dù sao cũng là hoàng tộc người. Hoàng đế tự nhiên sẽ gọi người bảo vệ hắn. Không biết hoàng thượng muốn cái gì. Gọi ta đến cho hai người này nhóc con tử quyết đấu làm trọng tài. Lý Vấn cũng tạm được. Cái này Long Thiên thấy thế nào cũng không như là một cao thủ. Căn cứ trong tài liệu biết, hắn bất quá là cái cao cấp kiếm sĩ mà thôi. Trận quyết đấu này kết quả có thể nói phải vừa bắt đầu cũng đã có. Hoàn toàn không có tiến hành cần phải. Cũng tương tự không cần cái gì trọng tài. Ai, hoàng mệnh khó trái a. Vốn là cái này đã làm cho hắn rất khó chịu. Chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc chuyện xui xẻo này. Không nghĩ tới cái này Long Thiên hoàn toàn không thấy quy củ. Quyết đấu lúc bắt đầu qua mới khoan thai đến muộn. Đây là trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra. Tuy rằng cũng không có thể nói hắn chậm rất lâu. Có điều trước đây đều là sớm đến làm đủ chuẩn bị. Vì lẽ đó lâu dần như vậy liền xong rồi quy củ bất thành văn. Hết thầy quyết đấu người. Đều sẽ so với quyết đấu thời gian muốn sớm tới một người chừng canh giờ. Trễ nhất cũng sẽ không ít hơn nửa canh giờ. Vốn là cho rằng lần này có thể bắt đầu rồi hắn. Không nghĩ tới quyết đấu song phương không phải bắt đầu chiến đấu. Mà là đang nơi đó tán gẫu. Điều này làm cho hắn rất khó lý giải. Hoàn toàn không tìm được manh mối. Nếu như nói là Long Thiên không có trễ. Thời gian còn chưa tới. Lý Vấn để tỏ lòng khí độ. Mà tìm Long Thiên tán gẫu. Điều này cũng có thể còn có khả năng. Nhưng là bây giờ rõ ràng là Long Thiên đến muộn. Thời gian cũng đến. Dựa theo trong tài liệu biết tình huống. Hiện tại hẳn là Lý Vấn mượn lý do này. Hung hăng giáo huấn bị trễ người nào đó. Đang nhìn đến Lăng Phong cùng Lý Vấn còn giống như phải tiếp tục xuống. Tiếp tục như vậy không biết phải chờ tới lúc nào mới bắt đầu. Liền hắn lên tiếng nhắc nhở hai người. Đúng. Chính là ta lần này trọng tài. Ta tên Triệu Nhân Phàm. Là kiếm sĩ. Lần này trọng tài Triệu Nhân Phàm hồi đáp. Triệu Nhân Phiền. Thú vị. Dĩ nhiên sẽ có danh tự như vậy. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn dài đến quá bình thường. Vì lẽ đó cha hắn mẹ mới có thể lên như vậy một cái tên. Khiến người ta có thể nhiều bị người chú ý một hồi. Có điều người tuy rằng bình thường. Thực lực nhưng không một chút nào bình thường. Có ít nhất cao cấp kiếm thánh thực lực. Lăng Phong nhìn. Từ trên xuống dưới. Người trước mắt. Không hề có một chút nào nghĩ tới hành vi của chính mình. Khiến người ta cảm thấy rất không lễ phép. Nha. Xin lỗi. Lăng Phong phát hiện trong mắt đối phương không cao hứng. Đột nhiên cảnh giác chính mình không thỏa đáng. Lập tức mở miệng xin lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Không cần theo ta xin lỗi. Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút bắt đầu. Lăng Phong vẫn chưa nói hết. đã bị Triệu Nhân Phàm đánh gãy. Người vẫn đúng là không có lên sai tên. Đích thật là Triệu Nhân Phiền. Lăng Phong lắc đầu một cái. Sau đó đối với phía trước Lý Vấn nói rằng, nếu khi đến lúc, chúng ta cũng không cần làm lỡ đại gia thời gian. Hiện tại liền bắt đầu đi. Lý Vấn gật gù, rút ra trong tay đại kiếm. Sau đó đem vỏ kiếm chính là bọc lại đại kiếm bao ra. Ném vào một bên, giơ lên trong tay đại kiếm. Biểu hiện ngưng trọng nhìn Lăng Phong. Lấy ra kiếm của ngươi. Ta không phải kiếm, mà là... chấm ngoặc kép, Lăng Phong vừa nói, một bên từ trong không gian giới chỉ lấy ra một món đồ. Để cái thứ này lần thứ nhất hiện ra ở thế nhân trước mặt. Để người ở chỗ này không cách nào quên thời khắc này. Người nắm chính là cái gì? Lý Vấn nhìn thấy cái thứ này, liền mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Còn có một tia sự phẫn nộ. Thương, chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nhìn đối phương trong giọng nói sự phẫn nộ. Bình thản nói, phí lời, ta không biết đây là thương sao. Lý Vấn trong giọng nói sự phẫn nộ gia tăng rồi một điểm. Biết rồi ngươi còn hỏi cái gì? Lăng Phong tiếp tục không nhìn Lý Vấn sự phẫn nộ. Ngươi mượn cây thương này cùng ta quyết đấu. Lý Vấn lông mày gạt gạt, phẫn nộ bắt đầu tăng vụt lên. Phí lời, đây không phải tỏ rõ sao? Ta không cần cây thương này. Lấy ra làm cái gì? Điều này cũng hỏi. Hoài nghi sự thông minh của ngươi có phải là cùng trên số tuổi của ngươi? Lăng Phong dùng ánh mắt đáng thương nhìn Lý Vấn. Còn không lúc lắc đầu một cái thở dài. Ngươi đã muốn tìm cái chết. Ta sẽ tác thành ngươi. Lý Vấn lần này giận thật à. Mặc kệ Lăng Phong đến muộn bao lâu. Chỉ cần hắn đến rồi cũng đã có thể. Thế nhưng Lăng Phong cầm súng với hắn quyết đấu. Hắn phẫn nộ, bởi vì khi hắn nhận thức bên trong, thương bất quá là sĩ binh đánh trận thời điểm dùng là. Chỉ có thể ở trên chiến trường mới có tác dụng. Ở võ kỹ tranh tài bên trong, xưa nay sẽ không có người dùng nó đến làm vũ khí. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng nó làm vũ khí. Nha, ta là không phải muốn tìm cái chết. Ngươi chờ một chút liền biết. Ta cần phải nhắc nhở ngươi, không nên xem thường bất kỳ như thế binh khí. Không phải vậy ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Lăng Phong biết Lý Vấn dùng thế giới này, thường thức phán đoán, cho rằng thương ở cá nhân võ kỹ bên trong, hoàn toàn không có sử dụng giá trị. Lăng Phong xem Lý Vấn cũng không tệ lắm, tự ra nói nhắc nhở một hồi. Có nghe hay không chính là hắn chuyện của chính mình. Sau khi nói xong, Lăng Phong nhẹ đem thương một tay xoay tròn vài vòng, sau đó nắm lấy thân thương, đem đầu súng quay về Lý Vấn, thản nhiên nói, đến đây đi, có lẽ là Lăng Phong có tác dụng, có lẽ là Lý Vấn đối xử địch nhân phương thức đều là như vậy. Hắn rất chăm chú rất cẩn thận nhìn Lăng Phong, đang quan sát sau một thời gian ngắn, liền bắt đầu phát khởi chính mình mạnh nhất tiến công. Làm cho lần này buồn cười quyết đấu sớm một chút kết thúc. Lăng Phong mỉm cười nhìn Lý Vấn tiếp cận. Không chút nào hoảng loạn. Vẫn là như vậy ung dung. Lại như hết thảy đều khi hắn trong lòng bàn tay. Ở một bên Triệu Nhân Phàm nhìn sự tiến triển của tình hình cùng biến hóa. Không hiểu Lăng Phong vì sao lại dùng thương đến quyết đấu. Để vừa còn rất tốt hai người. Đột nhiên thay đổi như là có thâm cừu đại hận tựa như. Có điều cũng khó trách, dù là ai ở Lý Vấn vị trí, đều sẽ phẫn nộ, cái này Long Thiên thật sự là quá không ra gì, coi như dù như thế nào, cũng không phải cầm một cái hoàn toàn không thể đem ra tranh tài binh khí đến quyết đấu. Lẽ nào thật sự như đồn đại nói tới, lần này quyết đấu Long Thiên hoàn toàn không để ý, chỉ là đem lần này quyết đấu đem ra coi như kiếm tiền công cụ. Chỉ cần lần này hắn thua. Sẽ thắng rất nhiều, cho nên tới nơi này chính là vì một thua. Lấy cái gì vũ khí còn không phải như thế. Triệu Nhân Phàm nghĩ tới đây, liền lắc lắc đầu, thầm than Long gia dĩ nhiên sẽ xuất hiện một người như vậy. Này hoàn toàn là cho Long gia bôi đen. Nếu như Lăng Phong biết Triệu Nhân Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ nói, không sai, ta đây lần quyết đấu chính là vì kiếm tiền. Có điều... có một chút ngươi nói sai rồi. Ta không phải thua sẽ thắng rất nhiều, mà là thắng mới có thể thắng rất nhiều. Nói cách khác, ta tới nơi này chính là vì thắng, mà không phải thua. Không chỉ Triệu Nhân Phàm loại nghĩ gì này, hết thảy người ở chỗ này đều có loại ý nghĩ này. Liền ngay cả biết Lăng Phong thực lực đám người kia, cũng bắt đầu dao động, hoài nghi Lăng Phong có phải thật vậy hay không là muốn thua. Không phải vậy làm sao sẽ nắm sĩ binh binh khí đến quyết đấu. Bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều là vào thời khắc ấy chuyện, rất nhanh sẽ biết bọn họ nghĩ tới có cỡ nào lỗi. Chuyện kế tiếp, hướng về bọn họ chứng minh một chuyện, thương cũng không phải chỉ là trên chiến trường binh khí, còn có thể là vũ nhân vũ khí trong tay, có thể phát huy ra một loại khác võ kỹ vũ khí. Mà Lăng Phong không phải như đồn đại như vậy, cố ý muốn thua để cho mình thắng được tiền đặt cược. Có điều vào thời khắc ấy, mọi người còn không phải cho là như vậy, vẫn là cho rằng Lăng Phong chỉ có điều đi một chút đi ngang qua sân khấu, sẽ ở Lý Vấn không có đánh tới trước hắn sẽ chịu thua. Cho nên mới phải như vậy khí định thần nhàn, hoàn toàn không thấy Lý Vấn công kích. Một lát sau, Lăng Phong không có mở miệng chịu thua, vẫn là như vậy mỉm cười nhìn Lý Vấn. Điều này làm cho tất cả mọi người bất ngờ nhìn hắn. Bởi vì bọn họ biết thời khắc này, Lý Vấn công kích đã không cách nào thu hồi. Hắn đã bỏ qua chịu thua thời gian tốt nhất. Nói cách khác hắn chuẩn bị đỡ lấy Lý Vấn công kích. Liền tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn giữa trường. Đột nhiên, Lăng Phong trên mặt xuất hiện một trận dị động. Xuất hiện một vẻ bối rối vẻ mặt. Này một tia hoảng loạn. Khiến người ta cho rằng Lăng Phong vừa không chịu thua, chẳng qua là về thời gian nắm xuất hiện sai lệch. Hắn vẫn là muốn chịu thua, liền lại bắt đầu trở lại ban đầu ý nghĩ. Lăng Phong sẽ ở Lý Vấn đòn đánh này dưới thua trận. Duy nhất biến hóa chính là Lăng Phong lần này sẽ bị thương. Đang lúc mọi người cho rằng Lăng Phong cũng bị Lý Vấn cường đại thế tiến công đánh bại thời điểm, ở Lý Vấn cho rằng sẽ rất nhanh kết thúc lúc quyết đấu. Bất ngờ xuất hiện, giữa trường xuất hiện một ánh hào quang, trên đất hiện ra một ma pháp trận, sau đó ma pháp trận trên xuất hiện một bóng người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.